Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1609, chương 1610, đàn võ song tuyệt thiên tài. Thật vô trần cũng không biết con đường này được chưa được thông. Hắn chỉ biết là đây là một cái trước đó chưa từng có đường. Diệp Viễn có thể ở thông thiên giới có hiện tại thành tựu. Ở mức độ rất lớn xuất xứ từ tại bộ công pháp này. Hắn giải Diệp Viễn, hiện tại buông tha đối Diệp Viễn mà nói, là không thể chịu đựng hậu quả. Đã như vậy, vậy thì một con đường đi vào tối tốt, dù là đụng đầu rơi máu chảy, cũng so cuối cùng chỉ có thể tinh thần chán nản tốt. Diệp Viễn trong ánh mắt mê man quét một cái sạch, chiếm lấy là vẻ kiên định. Hắn bình tĩnh lại trở về tiểu thông thiên sơn trước, bắt đầu ngộ đạo, nhưng mà, cái này cũng không mang đến cho hắn vận may. Đảo mắt lại là 10 năm, tầng thứ tư công pháp như trước không có tiến triển chút nào. Xem ra, bế môn tạo xa thì không được, ta phải đi ra ngoài đi bộ một chút, xem có thể hay không tìm được đột phá cơ hội. Diệp Viễn than thở, đi ra ngoài đi bộ một chút cũng tốt. Người thôi diễn quả thật làm cho người khó có thể tin. Tiếp tục như vậy nữa, đối ngươi tu luyện không có nửa điểm chỗ tốt. Vô Trần đồng ý nói. Diệp Viễn gật đầu nói. Cái này thật sự là một chuyện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nếu như hạ một cảnh giới không phải thần quân cảnh, cái kia rốt cuộc cái gì? Con đường này thật thông suốt sao? Cái này hơn 20 năm, Diệp Viễn không biết kinh lịch qua bao nhiêu lần thôi diễn. Thật là kết quả cuối cùng, đều cùng đã thành thục tu luyện hệ thống một trời một vực. Tại trước đây, Diệp Viễn chưa bao giờ nghĩ tới, dấu bé hỗn độn thông thiên chân kinh dấu lớn sẽ đi đến bây giờ bước này. Phảng phất, đi vào một cái ngõ cụt, bây giờ thông thiên giới tu luyện hệ thống đã thành thục đến không thể thành thục đi nữa. Quy khư thần cảnh sau đó chính là mở trong cơ thể thế giới, diễn hóa thế giới chi lực cho mình sử dụng, từ đó thu hoạch được cường đại không ai bằng lực lượng. Thật là Diệp Viễn vô luận như thế nào thôi diễn, tựa hồ cũng cùng cảnh giới này trái ngược mà đi. Vô Trần cười nói, thời gian sẽ chứng minh tất cả, ra đi xem một cái đi. Nói không chừng một ngày kia, ngươi liền thông suốt quán thông. Diệp Viễn gật đầu, không do dự nữa, trực tiếp xuất quan. Diệp Viễn vừa xuất quan, Ninh Thiên Bình liền vô cùng lo lắng địa. Mà, đi tìm tới, Diệp trưởng lão, ngươi xem như xuất quan. Hiện tại trong hoàng thành, đều loạn thành hỗn loạn. Ninh Thiên Bình vội la lên, Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn nói. Thế nào, chẳng lẽ còn có người tháo dỡ Thiên Ưng Hoàng Thành hay sao? Mặc dù trấn giới bi trong không gian đã qua hơn 20 năm, thế nhưng ngoại giới cũng bất quá mới qua hơn 2 năm. Đó cũng không phải bao lâu thời gian, hẳn là sẽ không xuất hiện biến cố gì mới là. Ninh Thiên Bình nói, không phải tháo dỡ, bất quá cũng không kém. Chúng ta Thiên Ưng Hoàng Thành mặt, đã mất hết. Nghe Ninh Thiên Bình miêu tả, Diệp Viễn mới biết được xảy ra chuyện gì. Nguyên lai trước mấy thời gian, Giang Vĩnh Hoàng Thành đại trưởng lão mang theo mấy cái đệ tử đến Thiên Ưng Hoàng Thành đến, nói là có chuyện trọng yếu thương lượng. Cái này không phải cái gì cùng lắm sự tình, nhưng là bọn họ trong một nghề này có một người gọi là Cổ Hàn Thiên Tài đệ tử. Vừa đến Thiên Ưng Hoàng Thành liền chung quanh khiêu chiến đan tháp cùng võ tháp đệ tử. Khoan hãy nói, cái này Cổ Hàn thực sự là vạn năm có một thiên tài. Một tháng qua này, hắn hầu như đem đan tháp cùng võ tháp nổi danh tuổi trẻ đệ tử khiêu chiến một lần. Không một lần bại, cái này Cổ Hàn bất quá là nửa bước thần quân. Thế nhưng đồng cảnh giới võ giả bên trong, căn bản không có một người là hắn đối thủ. Đáng sợ nhất là, cái này Cổ Hàn đan võ song tuyệt, chẳng những võ đạo thiên phú cực cao, tại đan đạo thượng cũng là ngạo thị quần hùng, Ninh Tư Ngữ tức không nhịn nổi, đi tìm Cổ Hàn khiêu chiến, kết quả cũng là thua trận. Tại Tống Khải Dương đột phá thần quân cảnh, trở thành 4 sao đan thần sau đó, Ninh Tư Ngữ hầu như chính là 3 sao đan thần đệ tử bên trong đệ nhất nhân. Liền nàng thua ở Cổ Hàn thủ hạ, Thiên Ưng Hoàng thành mặt hướng nơi nào đạt. Mấu chốt là, người ta Cổ Hàn một cá nhân, bà sở hữu đan tháp cùng võ tháp cao thủ đều chọn lượt. Cho nên Ninh Thiên Bình mới nói, Hoàng thành đều bị người ta tháo dỡ. Nói đến đây, Ninh Thiên Bình tức giận nói, chỉ hận ta đột phá quá sớm, nếu không ta nhất định phải hung hăng giáo huấn một chút tiểu tử kia. Diệp trưởng lão, ngươi là thật không biết, tiểu tử kia có nhiều cuồng. Làm Diệp Viễn nghe được, liền Ninh Tư Ngữ đều thua ở Cổ Hàn trên tay, không khỏi hơi kinh ngạc. Ninh Tư Ngữ hiện tại đan đạo thực lực, hắn là trong lòng hiểu rõ, ngược lại không phải là nói nàng đã tại 3 sao đan thần ở giữa vô địch. Thế nhưng có thể thắng được nàng 3 sao đan thần, thật đã rất ít, phải biết, liền Tống Khải Dương đều thua ở trong tay nàng. Mặc dù Tống Khải Dương thực lực tại Diệp Viễn trước mặt không đáng giá nhắc tới, thế nhưng thực lực của hắn rất mạnh, điểm này không thể nghi ngờ. Càng đáng sợ hơn là, tiểu tử này đan võ song tuyệt, chẳng những đan đạo cường đại, võ đạo cũng là lực áp quần hùng, đem Thiên Ưng Hoàng thành quy khư cảnh xếp hàng thứ nhất đệ tử đều đánh bại. Bất quá nghe xong, Diệp Viễn có chút kỳ quái nói, tất nhiên hắn đã đánh bại Thiên Ưng Hoàng thành trẻ tuổi, vậy cái này sự kiện không phải cũng đã kết thúc sao? Người gấp gáp như vậy làm cái gì? Ninh Thiên Bình buồn bực nói, nơi nào là dễ dàng như vậy kết thúc? Tiểu tử kia hiện tại đang ở khiêu chiến Tống Khải Dương đâu? Trên võ đạo hắn vô pháp vượt cấp chiến đấu, thế nhưng cái này không trở ngại hắn tại đan đạo thượng đánh bại 4 sao đan thần a. Bây giờ đi qua hơn 100 năm, lấy Tống Khải Dương thiên phú, đột phá thần quân cảnh tự nhiên không phải việc khó. Bây giờ, hắn đã là đan tháp hạ đẳng hộ pháp, 4 sao đan thần, lấy thực lực của hắn, tại 4 sao sơ cấp đan thần bên trong, coi như là phi thường lợi hại tồn tại, đánh bại hắn chẳng khác nào bà đan tháp 4 sao hộ pháp lại đánh mặt một lần. Diệp Viễn nghe bật cười nói, tiểu tử này, ngoan độc a, xác thực, đan đạo tỷ đấu cùng võ đạo không giống nhau. Võ đạo tỷ đấu, quy khư cảnh căn bản là không có cách cùng thần quân cảnh đối kháng. Thế nhưng đan đạo không giống nhau, cho dù là 4 sao đan thần, cũng không khả năng đem sở hữu tam giai thần đan luyện chế được. Cho dù luyện chế được, luyện chế phẩm cấp cũng không tiện nói. Ninh Thiên Bình tức giận nói, ai nói không phải sao? Ngài là không biết, hiện tại trong thành võ giả đều ở đây nói như thế nào chúng ta đan tháp cùng võ tháp. Thực sự là mất mặt ném nhà bà nội. Diệp Viễn vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, mang ta đi nhìn một chút. Đan tháp trên quảng trường, Tống Khải Dương đầu đầy mồ hôi, trong lòng sớm bà Cổ Hàn tổ tông 18 đời ân cần thăm hỏi một lần. Tiểu tử này quá hèn hạ, cư nhiên chọn cái độ khó cực đại đan dược, hiện tại hắn luyện chế, đó là gấp bội cảm thấy cật lực, lúc nào cũng có thể thất bại, đột phá đến 4 sao đan thần sau đó. Đối đan đạo lý giải hội theo cảnh giới đề cao càng thêm khắc sâu, cho nên luyện chế lên tam giai thần đan đến, thật là chiếm ưu thế. Vậy mà mặc dù như thế, hắn vẫn là vô cùng cật lực. Bọn hắn luyện chế đan dược tên là Minh Tâm Tiên Vân Đan, tại tam giai thần đan ở giữa thuộc về độ khó cực cao một loại kia. Đan dược độ khó luyện chế cũng không tốt minh xác phân cấp, bởi vì mỗi một chủng đan dược độ khó luyện chế đều là không giống nhau. Nếu như không nên phân cái này cấp bậc, dựa theo nhất cấp đến cửu cấp mà phân chia, Liệt Phong Thiên Thạch Đan, Xích Lôi Thiên Linh Đan loại này cần phải thuộc về ngũ cấp. mà Minh Tâm Tiên Vân Đan không sai biệt lắm thuộc về lục cấp. Còn như Hạo Nhật Càn Khôn Đan loại này, cần phải là thuộc về cửu cấp đỉnh phong. Tống Khải Dương đột phá 4 sao đan thần sau đó, cũng liền miễn cưỡng có thể luyện chế lục cấp độ khó tam giai thần đan. Cho nên hắn hiện tại luyện chế 10 phần miễn cưỡng, CVT, hố này sâu không đáy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.